Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, trong băng cung bí mật. Gió lạnh theo đen nhánh bậc thang trong động khẩu không ngừng thổi tới. Vẻn vẹn chỉ là đứng tại cửa động nơi xa, Lý Minh cùng hai vị công hội trưởng liền đã cảm nhận được thấu xương băng hàn. Đi thôi, một hồi cẩn thận an toàn, nhất định muốn thấy rõ ràng hoàn cảnh. Lý Minh dặn dò, dẫn đầu đi vào đen nhánh cửa động, theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Từ khi tiến vào thần điện về sau, hệ thống thì chưa từng xuất hiện địa hình tin tức, liền tiểu địa đồ phía trên hiện tại cũng hoàn toàn là đen kịt một màu. Không cách nào từ phía trên thấy rõ ràng bất luận cái gì địa đồ tình huống. Cái này liền càng thêm nói rõ, bên trong thần điện đã không thuộc về bên ngoài phổ thông địa đồ. Muốn biết rõ ràng tình huống, chỉ có thể theo dựa vào chính mình hai chân cùng ánh mắt. Hướng xuống thang chừng dài trăm thước độ, càng đi về trước gào thét lạnh gió càng mạnh mãnh liệt. Lý Minh cùng hai vị công hội trưởng lông mày cùng trên tóc đều đã tích đầy màu trắng băng xương. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, gió lạnh tiếng rít cũng càng phát ra vang dội. Tiếng gió vun vút thổi đến bọn hắn đều nhanh muốn không mở ra được hai mắt. Bất quá phía trước bậc thang cửa động cuối cùng, một mảnh băng lam ánh sáng mơ hồ lấp lóe. Có vẻ như bọn họ chạy tới tận cùng sơn động, tăng thêm tốc độ hướng phía dưới vọt mạnh mười mấy mét. Lý Minh trước mắt ánh sáng mãnh liệt, không cần phải mượn thiên tâm hồng tinh thạch chiếu sáng, hắn đã có thể rõ ràng nhìn đến phía trước tình huống. Chỉ thấy cửa động cuối cùng xuất hiện một đầu màu băng lam hành lang. Hành lang hai bên, cùng đỉnh động cùng mặt đất, vậy mà toàn bộ là lười nhác băng khối. Nơi này thế mà thật sự là một cái băng cung. Tại sao có thể như vậy? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nhìn về phía trước. Cái này chơi vui, Thiên Tâm Hồng cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Lý Minh vẫn là thứ nhất đi vào băng lam hành lang. Nhìn lấy một đường thẳng thông hướng về phía trước thẳng tắp băng động. Nơi này tình huống xác thực không thể tưởng tượng. Thần điện dưới nền đất, hiện thực phát hiện thủy tinh hầm mỏ, sau đó lại là lòng đất băng cung. Căn này lúc trước thành nữ trấn áp ma thần có liên quan gì? Lạnh lẽo gió xoáy không ngừng theo hành lang một bên đập vào mặt. Ba người không tự giác ôm chặt hai tay, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn đông cứng. Các người muốn là không chịu nổi lời nói, liền ở chỗ này chờ ta. Ta trước đi xem một chút, Lý Minh quay đầu nói ra. Không, chúng ta vẫn là cùng một chỗ à, ba người mới có thể cam đoan an toàn. Tàn Nguyệt Mộc Lan mạnh đánh lấy tinh thần nói ra. Gặp bọn họ kiên trì, Lý Minh cũng thì không nói thêm gì nữa. Dọc theo hầm băng tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Vừa mới đi qua băng động một nửa lộ trình, phía trước đã xuất hiện một cái hình tròn cửa động khổng lồ. Bên trong vẫn là màu băng lam quang mang lập lòe. Bỗng nhiên gió lạnh bắt đầu từ nơi này không ngừng tuôn ra. Mà lại càng đến gần phía trước cửa động, nhiệt độ càng là băng hàn tới cực điểm. Hai vị công hội trưởng cùng Lý Minh đều ôm lấy cánh tay run lẩy bẩy. Đầu pháp cùng lông mày toàn bộ là một mảnh xương bạc che đẩy. Thậm chí trước trán tóc dài phía trên còn treo tỉ mỉ nước đá. Không, không được, ta lạnh đi, đi không được. Tàn Nguyệt Mộc Lan rốt cục không thể thừa nhận như thế lạnh vô cùng hoàn cảnh. Dừng ở chỗ đó không còn tiến lên, ngay cả nói chuyện cũng vẫn là lắp bắp. Bởi vì hiện tại mỗi tiến lên một mét, nhiệt độ tựa hồ cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Lại hướng phía trước không đợi đi đến cửa động, bọn họ sớm muộn lại biến thành ba cây cà rem. Ta cũng chịu không được. Đi, đi không, bất động. Thiên Tâm Hồng đồng dạng đứng ở nơi đó bất đắc dĩ nói ra. Vậy các ngươi trước ở chỗ này, ta đi xem một chút tình huống. Đúng, mượn ngươi chiếu sáng tinh thạch dùng một chút. Lý Minh tuy nhiên cũng rất cảm thấy băng hàn, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh đến không cách nào tiến lên cấp độ. Mà lại hắn nói chuyện cũng không có cảm thấy đầu lưỡi thắt nút. Hai người nghe lấy hắn trôi chảy lời nói, không khỏi cùng nhau trừng to mắt, nhìn lấy hắn tựa như nhìn lấy một cái quái thai đồng dạng. Lý Minh tiếp nhận thiên tâm hồng trong tay tinh thạch, quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước tập tễnh mà đi. Ánh sáng màu vàng choáng càng đi càng xa, mà trên mặt đất tầng băng cũng càng thêm trơn trượt, vừa không cẩn thận liền sẽ té một cái. Đón thấu xương gió lạnh tiếp tục hướng về sơn động đi đến. Rất nhanh hắn liền rời xa ngốc tại chỗ hai vị công hội trưởng. Hai người bọn họ cũng quá khoa trương, nơi này tuy nhiên rất lạnh, nhưng cũng không đến mức đi bộ đều đi không được. Nói chuyện cũng không rõ ràng a. Lý Minh ôm lấy hai vai, chậm rãi hướng về phía trước, vừa đi ra 3-4 mét, gió lạnh càng thêm mãnh liệt, thổi đến hắn trường bào đều sắp biến thành cứng rắn khôi giáp. Kinh ngạc nhìn lấy trên thân trường bào trình độ cứng cáp, hắn lúc này mới cảnh giác lên, hiện tại nhiệt độ đã là cực độ băng hàn. Thế nhưng là vì cái gì chính mình lại không cảm thấy lạnh đến không thể thừa nhận? Chính tại trong lòng kinh nghi không định giờ đợi, hắn bỗng nhiên cảm giác từng đợt hơi hơi ấm áp không ngừng từ sau kình phía trên nhện hình xăm chỗ, hướng thân thể bốn phía lan tràn, tựa hồ là đang giúp hắn thân thể chống cự lấy thấu xương gió lạnh. Nếu không phải cái này dòng nước ấm đưa đến tác dụng, hắn đã cùng hai vị công hội trưởng một dạng, bị ngăn tại sơn động một nửa khoảng cách ngoài ý muốn. Không thể nào, cái này Chu Ma nữ hoàng còn có thể bảo vệ mình. Lý Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng minh bạch tình huống về sau, liền không còn lo lắng lạnh lẽo hoàn cảnh, tiếp tục lúc trước không ngừng đi đến, mà hai vị công hội trưởng thì liên tục lui lại. Thẳng đến cảm giác nhiệt độ một chút, có thể sau khi thích ứng mới đứng ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Tiểu tử này không phải là tại Nam Cực xuất sinh a? Lạnh như vậy hắn cũng không sợ. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, trên người hắn bí mật quá nhiều. Vừa mới trong đại điện, hắn tựa hồ đã phát hiện cái gì, chỉ là không có nói với chúng ta đi ra. Thiên Tâm Hồng từ tốn nói, nếu là hắn dám độc chiếm bảo bối, ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười lạnh nói, cái này người chỉ có thể làm bằng hữu, vẫn là không nên đắc tội hắn cho thỏa đáng. Hắn kỹ thuật rèn đúc cao siêu, mà lại ta phát hiện hắn vận khí cũng rất tốt, làm bằng hữu có thể giúp chúng ta rất nhiều. Làm là địch nhân lời nói, vậy sẽ phải mau chóng bài trừ nguy hiểm, không thể cho hắn trả thù cơ hội. Thiên Tâm Hồng nhấp nhô nhắc nhở, yên tâm đi, ta phát hiện hắn người không xấu, thì là có chút tham tài. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười ha ha nói, chỉ cần tham tài liền tốt. Thiên Tâm Hồng đối với cái này ngược lại là cũng không lo lắng. Hai người chính đang đàm luận Lý Minh thời điểm, hắn bóng người đã hoàn toàn biến mất tại thẳng tắp băng động miệng. Đi vào xuất ra hình tròn to lớn trong sơn động, vừa tiến vào cửa động, một trận cuồng phong kém chút thổi đến hắn đứng không vững. Hắn tranh thủ thời gian nghiêng người dán tại một bên sơn động tường băng phía trên, giơ lên trong tay chiếu sáng tinh thạch, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trong động quật tình huống. Đây là một cái cự hình sơn động, khắp nơi đều là tầng băng bao trùm. Hang động đỉnh đầu rủ xuống lấy vô số trụ băng, trên mặt đất cũng nhô lên vô số gai băng, dường như rừng cây đồng dạng dày đặc. Gió lạnh theo cửa động khác một bên thổi tới, đi qua những cái kia dày đặc gai băng thời điểm, tiếng gió càng phát ra vang dội, tựa như từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng vang lên. Sơn động ánh sáng tối tăm, cho dù là cầm lấy thủy tinh chiếu sáng cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng 20 mét phạm vi. Phía trước dày đặc gai băng đằng sau cũng đã triệt để không nhìn thấy. Gió lạnh quá mạnh liệt, bình thường hành tẩu đã không có khả năng. Lý Minh dán vào tường băng ngang di động, đi thẳng tới sơn động khác một bên tái góc chỗ, sau đó dán vào bên trái tường băng tiếp tục hướng phía trước xê dịch. Dạng này lại tới, hắn liền có thể đỉnh lấy gió lạnh tiếp tục tiến lên. Chậm rãi đi qua hơn phân nửa hầm băng, hướng về tiếng gió mãnh liệt nhất địa phương tới gần. Tinh thạch quang mang chiếu rọi bên trong, sơn động đối diện tình huống rốt cục bị Lý Minh nhìn mơ mơ hồ hồ. Bên kia tường băng trung gian, thình lình xuất hiện một đạo rộng mấy thước vết nứt, theo sơn động đỉnh đầu một mực siêu siêu vẹo vẹo nứt ra tới mặt đất vị trí. Gió lạnh bắt đầu từ trong cái khe gào thét thổi tới. Mà càng làm cho Lý Minh cảm thấy kinh ngạc là, dài đến mấy chục mét trong cái khe, tựa hồ có một cái cự hình màu băng lam vật thể kẹp ở bên trong. Hai cái lúc sáng lúc tối viên cầu, tại trong cái khe thỉnh thoảng lóe sáng, thỉnh thoảng biến mất. Đây là cái gì ý tứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?